Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 403, chương 404, trèo lên tường mà chiến. Cùng Nam Môn chiến đấu so sánh, đạo nhân thành còn lại tường thành chung quanh chiến đấu không có thảm liệt như vậy. Dù là Nam Môn đã thất thủ, còn lại các đoạn tường thành còn tại đau khổ chống đỡ lấy. Đông đoạn tường thành bên ngoài, một đầu khô cạn, mọc đầy vô số cỏ xanh bãi sông bên trong. Đột nhiên có tiếng vó ngựa vang lên, một chiếc xe ngựa tải mấy kỵ hộ vệ bên dưới, từ bãi sông bên trong xông ra, bị cỏ xanh thảo dịch nhuộm thành bánh xe ép bên trên bằng phẳng thổ địa. Thụ thương Bắc Ngụy quân sĩ đều được đưa đến rồi chiến trường rìa ngoài. Mấy trăm tên thụ thương quân sĩ trước tiên thấy rõ chiếc xe ngựa này. Nhìn thấy xe ngựa chung quanh cái kia mấy kỵ bên trên một chút dùng xương trắng phấn vẽ tiêu ký. Ánh mắt của bọn hắn lập tức trở nên kính sợ cùng sợ hãi. Tại ở gần những thứ này thụ thương Bắc Ngụy quân sĩ cách đó không xa. Chiếc xe ngựa này cùng hộ vệ ngừng lại. Chiếc này người trong xe ngựa cùng chung quanh hộ vệ tựa hồ cũng không quan tâm đông đoạn trên. Tường thành chiến đấu. Chỉ là đang nhìn phía nam chiến đấu, một gã hộ vệ hơi tới gần xe ngựa, tiếp lấy liền gật đầu một cái, bắn ra một chi tiếng rít gió, sắc nhọn tiếng xé gió vang lên về sau, một đảo khói bụi từ ngoài cửa nam mà đến, một tên người mặc màu đen giáp nhẹ Bắc Ngụy tướng lĩnh từ trên ngựa nhảy xuống, hướng về phía trong xe ngựa người khom mình hành lễ, vì sao còn chưa đánh hả? Có hai tên thần niệm cảnh người tu hành, một tên là Lạc Nguyệt trai chủ nhân, còn có một tên là Trong Thành chủ tướng Tấn Đông. Trong Thành chủ tướng Tấn Đông, tu vi của hắn thế mà có thể cùng Lam Hoài Cung cùng biên quân bên trên những cái kia cao hơn hắn. Cấp mấy tướng lĩnh bình giai, tên này chạy đến báo cáo quân tình Bắc Ngụy tướng lĩnh một mực khom người không dám nâng lên. Hắn hỏi gì đáp nấy, nhưng nghe đến vấn đề như vậy lúc, nhưng trong lòng của hắn có chút sợ hãi. Hắn không biết nên như thế nào trả lời vấn đề này. Hắn có thể suy đoán, nhưng là hắn minh bạch đối phương căn bản không thích chính mình dùng đoán phương thức đến trả lời. Vấn đề, tại lúc này quân tình bất lợi dưới tình huống, hắn căn bản không dám mạo hiểm làm tức giận đối phương. Xem ra hắn cùng Lam Hoài Cung cùng Dũng Võ quân cấp trên tướng lĩnh không cùng tin tức là thật. Ngay tại hắn do dự khó gãy, thân thể run nhẹ nhẹ thời điểm, lúc trước tên kia phát ra tiếng rít gió hộ vệ nhìn hắn một cái. Nhẹ giọng nói một câu, tên này Bắc Ngụy tướng lĩnh thân thể bỗng nhiên buông lỏng. Trong lòng đối với Tiêu Đông Hoàng tên này tùy tùng sinh ra lớn lao cảm kích. Tại mặt trời lặn trước kết thúc chủ yếu chiến đấu, trong xe ngựa truyền ra không có chút nào tâm, tình chập chờn âm thanh, chiếc xe ngựa này muốn so Lâm Ý tới càng nhanh một chút. Nhưng ở chiếc xe ngựa này đến về sau, tại khoảng cách đạo nhân thành không đến vài dặm nào đó đầu trên đường nhỏ, cũng có hai chiếc xe ngựa lặng yên đến. Nam triều Trần gia quân sư Trần Tẫn như từ trong đó trong một chiếc xe ngựa đi ra. Vô luận là hắn vẫn là đi theo hắn mấy tên áo xanh người tu hành. Nhìn qua đều là dị thường mỏi mệt, nhưng là trên mặt vẻ mặt đều rất bình tĩnh. Càng là thân ở có khả năng quyết định toàn bộ Nam triều vận mệnh trọng yếu vị trí. Chịu lực liền càng nặng, lúc này hắn mang muốn chết ý nghĩ đi vào trên chiến trường. Lại ngược lại so dĩ vãng muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Hắn thấy... Tại cùng Ma Tông Bảo Hổ lột ra đối phó Tiêu Hoành trong chuyện này. Chính là bởi vì chiến sự tình thế quá nghiêm khắc tuấn. Dẫn đến hắn kiên trì một ít sự tình có chút dao động. Cái kia tại phụ tá Trần gia trong chuyện này. Hắn liền không thể lại có bất kỳ dao động. Đời này của hắn mục tiêu theo đuổi. Liền để cho Trần gia tại trong loạn thế quật khởi. Đối với hắn mà nói. Vô luận là tiền triều vẫn là Tiêu Diễn sau khi lên ngôi Nam Lương. Đều là bấp bênh loạn thế. Phương Bắc Ngụy Vương hướng nhìn chằm chằm. bất cứ lúc nào có khả năng đem trọn cái Phương Nam Vương triều ăn một miếng rơi. Hiện tại Trần gia đã rất được hoàng đế tín nhiệm, hắn thực lực cùng Tiêu gia cũng chênh lệch không có mấy. Cho nên hắn nhất định phải dùng tử vong đến để hoàng đế minh bạch hắn làm hết thảy đều chỉ là vì đánh thắng trận này chiến tranh, để hoàng đế lửa giận không đến mức lan tràn. Cùng Lâm Ý khác biệt, hắn đối với toàn bộ chiến cuộc có rõ ràng hơn nhận biết, thậm chí có thể nói là trình độ nào đó khống chế. Hắn biết rõ Minh Uy biên quân đại tướng Vi Duệ đang từ phía tây nam Hợp Châu chạy đến, mà dũng võ biên quân Tào Tịnh Tông đã chạy tới Hoài Thủy. Chỉ cần Đạo Nhân Thành cùng Trung Ly Thành có thể kéo dài một chút thời gian, Trung Sơn Vương Nguyên Anh tất cả quân đội tại quá độ mệt mỏi tình hình phía dưới, tình thế sẽ nhanh quay ngược trở lại thẳng xuống, đối với Nam Triều 10 phần có lợi. Chính là bởi vì biết rõ chênh lệch chỉ là thời gian, cho nên cái nhìn của hắn cùng Lâm Ý lạ thường nhất trí. Đạo Nhân Thành đã tất phá, nhưng mà lại vẫn như cũ có thật nhiều Nam Triều quân sĩ tại chiến đấu. Cho dù cuối cùng vẫn như cũ toàn bộ bị Tiêu Đông Hoàng chi quân đội này quét sạch không còn, nhưng quả quyết không thể trực tiếp từ bỏ. Tấn Đông bưng bít lấy giữa ngực bụng một đạo kiếm thương, nghiêng dựa vào lấp kín tường viện bên trên, hắn nuốt xuống một khỏa thương dược, sau đó chậm rãi điều tức lấy. Hắn đã từ thành ngoại chiến trên trận lui vào rồi trong thành trong ngõ phố. Mặc dù còn giết chết mấy tên Bắc Ngụy người tu hành, nhưng tương tự cũng trả giá nặng nề. Lúc này tay phải của hắn đã gãy xương, giữa ngực bụng cái này đạo vết thương sâu gần nội phủ, để hắn ở sau đó trong chiến đấu kịch liệt vận dụng chân nguyên sẽ dẫn đến vết thương lần nữa băng liệt. Hắn chân nguyên chỉ còn lại 4 thành, trên người bổ sung chân nguyên linh dược cũng tại mấy cái hít thở trước đó phục dụng hoàn tất. Lúc này nam trong môn bên ngoài Nam Triều quân sĩ đã bị triệt để xông bại. Tại một chút Bắc Ngụy mới gia nhập chiến trường chân nguyên trọng giáp trùng kích bên dưới, những cái kia tiếp cận kiệt lực Nam Triều quân sĩ chỉ có non nửa có thể giống như hắn lui vào đường phố, còn lại còn ngừng ở lại bên ngoài chiến đấu, liền sẽ trong thời gian rất ngắn tao ngộ tai họa ngập đầu. Thân là trong thành chủ soái, gánh vác giữ vững cả tòa thành chức trách, hắn không nguyện ý ở bên ngoài chết trận. Không phải là bởi vì muốn sống tạm, mà là hắn hết sức rõ ràng. Nếu là liền hắn đều đã chết, vậy cái này trong thành sĩ khí liền triệt để tan rã. Tất cả những cái kia quân sĩ bị chết càng nhanh. Liền tại lúc này, hắn nghe được phía tây nam vị trên tường thành truyền đến tiếng vang to lớn. Hắn híp mắt ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy đại đoàn bụi mù bọc lấy một chút tàn chi ở mảnh này trên tường thành hướng bên ngoài nổ tung. Trong thành quân đội đến cùng có bao nhiêu cường đại người tu hành, so với hắn bất luận kẻ nào đều muốn rõ ràng. Cho nên chỗ kia trên tường thành có lẽ là có Bắc Ngụy cường đại người tu hành mới gia nhập chiến đấu. Cùng lúc đó, nam môn trên tường thành vang lên rất nhiều quân giới trấn minh thanh gào thét, mà ra vật nặng lần này cũng không phải là nhìn về phía ngoài thành, mà là nhìn về phía nội thành. Bắc Ngụy đã lấy được rồi trên tường thành một chút trọng hình quân giới quyền khống chế. Tấn Đông nghe tiếng xé gió, còn chưa quay đầu lại thời điểm, cũng đã ngửi được trong không khí tân sinh Bích Lân cùng Lưu Huỳnh hương vị. Rất nhiều khói lửa tại trong thành trong ngõ phố dấy lên. Càng là tinh nhuệ quân đội, liền càng là không thể nào phạm khinh địch sai lầm. Tiêu Đông Hoàng chi này Bắc Ngụy quân đội rất rõ ràng, làm chính mình bảo vệ nội thành cũng bắt đầu bốn phía lửa cháy. Còn tại chống cự Nam Triều quân đội sĩ khí sẽ sa sút tới cực điểm, lúc này yêu cầu một trận mưa to, không ngừng có thể dập tắt hỏa diễm, mà lại có thể đem trọn cái chiến trường bao phủ tại ánh mắt không rõ mưa trong sương mù, đổi lấy một chút thời gian thở dốc. Nhưng mà đêm qua sấm chớp mưa bão lại tựa hồ như liền không trung hơi nước đều bị đuổi tản ra. Bầu trời trong, cái này một khâu chụp lấy một khâu, tựa hồ cũng tại đối phương trong tính toán. Lâm Ý tiếp cận tòa thành này thời gian muốn so Trần Tẫn Như càng trễ một chút. Khi hắn chân chính tiếp cận tòa thành này, nghe bốn phương tám hướng truyền đến tiếng la giết lúc, tòa này hùng thành hơn phân nửa đều đã tại giấy lên khói lửa. Rất nhiều phòng ốc đang thiêu đốt, nhưng không ai có nhàn hạ có thể đi dập tắt. Hắn hít thở ở giữa trong gió ngửi được mùi càng nhiều không phải đốt cháy khét hương vị cùng mùi máu tươi, mà là một loại nồng đậm dày đặc đồ ăn mùi thơm. Đó là kho lúa tại bắt đầu thiêu đốt lúc đặc hữu hương vị. Trong tòa thành này có lẽ có so với hắn tưởng tượng được càng nhiều kho lúa. Phía bắc, chúng ta từ phía bắc tiến, ta và các ngươi không giống nhau, cho nên các ngươi ngay từ đầu tận khả năng đừng ra tay. Chỉ cần đi theo ta, trừ phi có đồ vật gì có thể uy hiếp được ta. Dung ý, ngươi hơi phiền toái một chút, ngươi giúp ta thu thập tốt ta binh khí. Không có ai nghi vấn Lâm Ý quyết định, ba người đều trầm mặc đi theo Lâm Ý sau lưng. Cho dù là để Bạch Nguyệt Lộ đến quyết định, nàng cũng sẽ làm lựa chọn giống vậy. Song phương tại mặt phía bắc tường thành đầu nhập quân lực đều là ít nhất. Lúc này phía nam chiến đấu đã xâm nhập đường phố, đông đoạn tường thành cũng đã triệt để thất thủ, mà mặt phía bắc trên tường thành chiến đấu mặc dù kịch liệt, cũng không có khí tức cường đại ba động. Không có khí tức cường đại ba động, liền nói rõ không có cường đại người tu hành tồn tại. Từ nơi này xông vào, có lẽ nhất là trì hoãn, không có nhất nhanh như vậy gây nên quân địch chú ý. Mà lại không có người vây được bọn hắn liền có thể đưa đến càng nhiều tác dụng. Không có khí tức cường đại ba động, cũng không có nghĩa là không có Bắc Ngụy người tu hành tồn tại. Một tên người mặc áo giáp Bắc Ngụy người tu hành ngồi tại trên tường thành một khung đã tổn hại xe nỏ bên trên, hai tay chống quay hàm, dường như có chút nhàm chán mà mỉa mai nhìn lấy trên tường thành những cái kia trong mắt đều mang tuyệt vọng nam triều quân sĩ. Trên người hắn áo giáp là màu vàng xanh nhạt, nhưng là phù văn lại là sâu. Cho dù không rót vào chân nguyên, một loại sâu diễm quang cũng tại phù văn bên trong lưu động. Trước đó hắn đã nhận được yêu cầu tăng tốc kết thúc chiến đấu mệnh lệnh. Chỉ là hắn vẫn như cũ cảm thấy mình quý giá chân nguyên có lẽ lưu cho đối phương người tu hành. Mà lại cái này cả chàng chiến đấu có thể hay không tăng tốc tiến trình cũng đã cùng hắn chỗ này. Đoạn này tường thành không quan hệ, cho nên hắn lúc này tĩnh tọa tại bộ này tổn hại xe nỏ bên trên hình ảnh. Lộ ra 10 phần quỷ dị. Đột nhiên, đôi mắt của hắn bỗng nhiên sáng tỏ. Hắn rũ xuống trên khải giáp tóc đen hướng về sau vung lên. Trong nháy mắt đem nhiễm bụi đất cùng vết máu khô khốc toàn bộ đánh bay. Hắn toàn bộ thân thể lấy khó có thể tưởng tượng nhanh nhẹn nhảy lên. Quay người, sau lưng vang lên dị dạng tiếng xe gió liền ý vị lấy đối phương có người tu hành xuất hiện. Cái này ngược lại để hắn trong lòng có chút mừng rỡ. Tại xoay người lại trong nháy mắt, hắn tâm tình trong lòng lại trở nên phức tạp, thậm chí hơi nghi hoặc một chút. Đối diện bay tới là một cây đoản mâu. Cái này cây đoản mâu mặt ngoài đen nhánh, tựa hồ bao trùm lấy một tầng màu đen lông vũ. Tiếng xé gió cực kỳ mảnh nhỏ, lại cho hắn một loại lực lượng khổng lồ cảm giác. Chỉ là có cái gì người tu hành sẽ dùng dạng này vũ khí đến công kích một tên người mặc chân nguyên trọng giáp người tu hành. Hắn không thể nào hiểu được, lại không muốn lãng phí chính mình sức lực, lại yêu cầu phòng bị đối phương tiếp xuống tập kích, cho nên hắn chỉ là y theo chính mình nhất quán phương thức chiến đấu. Có chút quỳ gối, chuẩn bị nghênh đón sắp đến lực trùng kích, đồng thời cực kỳ dứt khoát cùng đơn giản vung lên tay phải cánh tay. Hắn tay phải trên cánh tay có một mặt khiên tròn. Theo hắn chân nguyên có thứ tự chảy xuôi, trên người hắn sâu phù văn triệt để phát sáng lên, trên người hắn đã lộ ra 10 phần tiên diễm, bộ áo giáp này bên trên như có vô số sâu tường vi nở rộ, trở nên càng thêm diễm lệ chói mắt. Phịch một tiếng nhẹ vang lên, phi mâu cùng tấm chắn tấn công, tấm chắn nứt tét ra, phi mâu tiếp lấy đâm xuyên qua tay của hắn cánh tay, mang theo một loại nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly lực lượng, thâm nhập hơn nữa lồng ngực của hắn, huyết hoa cùng vỡ vụn mảnh kim loại văng khắp nơi. Tên này Bắc Ngụy người tu hành thân thể trùng điệp đụng vào sau lưng xe nỏ bên trên. Trong lòng có của hắn chút mờ mịt, thậm chí không biết rõ phát sinh ra cái gì. Ở sau đó trong nháy mắt, đại lượng máu tươi suy suy từ lồng ngực của hắn phun ra ngoài, mang đi lực lượng của hắn lúc hắn mới lâm vào cực độ hoảng sợ cùng không thể tin tưởng bên trong. Đây là cái gì, phi mâu lại có thể xuyên thủng tay của hắn thuẫn về sau, còn có thể xuyên thủng ngực của hắn khải. Hơn 10 tên Bắc Ngụy quân sĩ cướp được tên này Bắc Ngụy người tu hành trước người, nhìn lấy đâm xuyên tay của hắn cánh tay lại sâu sắc đâm vào bộ ngực hắn chi này phi mâu, đều là ngược lại hít lấy một hơi lãnh khí, trong mắt tràn đầy mãnh liệt sợ hãi. Liền tại lúc này, một đạo dị dạng tiếng xé gió lại nổi lên, thuận một tiếng lệ gào, bọn hắn xoay qua chỗ khác đầu đi. Chỉ thấy một bồng xương máu từ một tên cầm trong tay song đao Bắc Ngụy tướng lĩnh trên người tuôn ra. Tên kia Bắc Ngụy tướng lĩnh quan giai cũng không cao, nhưng cũng là một tên mệnh cung cảnh người tu hành, nhưng mà lúc này thật sâu khảm vào hắn phía sau lưng, lại chỉ là một khối bất quy tắc đồ sát, có lẽ là trên chiến trường nào đó khối áo giáp tàn vật. Có người cũng chỉ là quang tới rồi một cái vật như vậy, nhưng như cũ đả thương nặng dạng này một tên người tu hành, càng làm bọn hắn hơn tất cả mọi người cảm thấy kinh hãi chính là bọn hắn dưới chân tường thành có chút rung động, có kịch liệt đánh tường thành âm thanh vang lên, như là chiến mã tiếng vó ngựa. Một tích tắc này vậy bọn hắn rất nhiều người đều sinh ra rồi ảo giác, tựa như là có người tải ruồi ngựa xông lên tường thành, lầm ý bàn chân không ngừng đạp đạp ở trên tường thành. Hắn tại liên tục ném mạnh rồi hai kiện đồ vật về sau, liền đạp trên Bắc Ngụy người tàn phá cầu nổi xông qua sông hộ thành, sau đó phóng tới tường thành. Hắn mặc kệ Bạch Nguyệt Lộ bọn người như thế nào trèo lên tường, có thể sử dụng chân nguyên người tu hành có rất nhiều loại phương pháp có thể vượt qua dạng này chướng ngại, nhưng đối với hắn mà nói, dựa vào liền chỉ có man lực. Đao kiếm trong tay của hắn không ngừng đâm vào tường thành, mượn bước chân đạp đạp, chính bản thân hắn tựa như là tại phẳng trên mặt đất khom người phi nước đại. Chỉ là mấy cái hít thở ở giữa, trước mắt hắn tường thành liền đã biến mất. Hắn phóng tới phía trên bầu trời, sau đó lại rơi xuống. Tại hai chân của hắn rơi vào trên tường thành trước đó, số nhánh mũi tên đã tinh chuẩn bắn ở trên người hắn, nhưng mà không có máu tươi nở rộ. Cái này mấy mũi tên nhọn ở trên người hắn bẻ gãy, mũi tên nhưng lại chưa rơi xuống trên mặt đất, toàn bộ bị hắn hút tại tay phải vòng tay bên trên. Cái này cực kỳ tinh chuẩn, mấy mũi tên cũng đồng thời bại lộ đoạn này trên tường thành tiễn thuật. Nhất là tinh xảo mấy tên Bắc Ngụy tiễn thủ, lầm ý nhìn cái kia thi tiễn mấy tên tiễn thủ một chút, bóng dáng lại như quỷ mị vậy biến mất. Tại trong một sát na, theo một chút Bắc Ngụy quân sĩ hoảng sợ gọi tiếng, hai chân của hắn đã trùng điệp đạp ở tên kia chán nản nằm tại xe nỏ bên trên Bắc Ngụy người tu hành. Ở ngực, hắn hai chân mang theo lực lượng đem tên kia Bắc Ngụy người tu hành ở ngực trọng giáp đạp đến có chút lõm xuống xuống dưới, sau đó không có dừng lại. Chuôi này đâm vào người tu hành này ở ngực đoàn mâu bị hắn hướng chỗ càng sâu đâm tới, sau đó rút ra, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có,